Vạn đạo Long Hoàng, chương 4941 tranh đoạt bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tử Tiêu Động Thiên nếu như hoàn toàn sụp đổ, không biết sẽ phát sinh cái gì, vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Tạ Niệm Khanh ánh mắt kiên định nhìn xem Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt đám người cũng là như thế. Lục Minh yên lặng gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, hai đạo tiên bất diệt chiến ý, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, phiến kia khu vực sớm đã long trời lở đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lục Minh bọn họ cũng nhìn thấy, hai đạo bóng người cũng càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng hư ảo. Nhanh phải biến mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người mắt sáng rực lên. Quả nhiên, đi qua vô tận tuế nguyệt cho dù là tiên, bảo tồn lại bất diệt chiến ý cũng là có hạn, đối kháng với nhau, hai bên làm hao mòn, không chống đỡ được bao lâu, liền sẽ tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo hai đạo bóng người biến hư trở thành nhạt, uy lực cũng càng ngày càng yếu. Chỉ chốc lát sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai đạo bóng người, đã trở nên phi thường hư vô cùng nhạt nhưng y nguyên còn tại giao thủ, đánh về phía đối thủ. Phù một tiếng, hai đạo bóng người lại một lần nữa đụng vào nhau thời điểm, bỗng nhiên tán loạn ra, đồng thời biến mất không còn tăm tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó tràn ngập ở trong thiên địa cỗ kia áp lực cường đại cũng ở thời khắc này, vô ảnh vô tung biến mất. Tiên chi lĩnh vực biến mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đám người con mắt phát sáng lên, sông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyệt âm thi nhất không nhịn được trước, bốn vị tuyệt âm thi vương hét lớn một tiếng, xuất lĩnh tuyệt âm thi đại quân, hướng về phía trước phóng đi. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đám người cũng đi theo. Công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Á Tiên tộc một vị lão giả, ở thương khung bên người khẽ hô. Không vội, để bọn hắn trước tranh một chuyến, khi đó ta xuất thủ, mới có nắm chắc hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương không nói nhỏ, một phương hướng khác cấm địa tam tộc cao thủ cũng điên cuồng hướng về tiên xác lột phương hướng phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng y nguyên có thể nhìn thấy, hai đoàn quang mang, lơ lửng giữa không trung. Tương phản, hiện tại hai đoàn quang đoàn, đã không có cái gì khí tức đáng sợ phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cách khác hiện tại tiên xác lột có thể cầm đi. Các phe tốc độ đều thật nhanh, không đến bao lâu, liền tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là, khi thấy hai đoàn quang đoàn chân diện mục lúc trong lòng mọi người đều rung một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đoàn tử sắc chùm sáng bên trong, là một ngón tay. Một ngón tay thành tử sắc như từ ngọc điêu khắc thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên ngón tay gốc rễ thậm chí còn có thể nhìn thấy máu tươi, đỏ tươi hết sức như là mới vừa chảy ra máu tươi. Một cái khác hắc sắc quang đoàn bên trong, là một đoạn xương cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thoạt nhìn, là một đoạn xương cột sống. Tiên xác lột, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là tiên xác lột, gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, căn kia ngón tay, là Tử Tiêu Động Thiên vị kia tiên xác lột, đoạn kia tiếp xương sống, là tuyệt âm tộc vị kia tiên xác lột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái kia tuyệt âm thi ánh mắt hết sức lửa nóng hướng về một đoạn kia xương cột sống. Nếu là bọn họ có thể có được một đoạn này xương cột sống, hấp thu phía trên năng lượng tu luyện, bọn họ cũng tìm được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ sẽ trở thành chân chính tuyệt âm tộc tu vi và thực lực cũng sẽ tăng vọt. Chuyện này đối với bọn hắn lực hấp dẫn quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn tôn tuyệt âm thi vương, tốc độ nhanh nhất như bốn đạo như chớp giật hướng về kia một đoạn xương cột sống phóng đi. Cốt ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quát lạnh một tiếng vang lên, chói tai tiếng xé gió vang lên, một từng chùm sáng tóc hướng về bốn tôn tuyệt âm thi vương đâm tới. Là nguyên ngũ cực cùng nguyên lục cực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có là hắn, quỷ sát vương cùng minh sát vương, còn có thương la vương tử cùng thương thanh vương tử cũng đến. Bọn họ tựa hồ cũng theo dõi tuyệt âm tộc vị kia tiên xác lột cùng một chỗ lao đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn tôn tuyệt âm thi vương nổi giận trên người hắc khí tăng vọt trong tay thần binh cổ xưa chém về phía nguyên ngũ cực đám người. Song phương kịch liệt chém giết cùng một chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, bỗng nhiên, một bóng người xông về tuyệt âm tộc tiên xác lột ánh mắt lộ ra hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Minh Sát Vương, Tuyệt Âm tộc tiên xác lột là của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Sát Vương lộ ra hưng phấn, xòe bàn tay ra một chảo, hướng về kia một đoạn xương cột sống chộp tới. Nhưng bên cạnh một đạo âm lãnh dòng sông lao đến, đánh vào Minh Sát Vương trên bàn tay, đem Minh Sát Vương đánh lui lại mấy bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương La Vương tử, Minh Sát Vương gầm thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương La Vương tử không nói tiếng nào, một mình xông về Tuyệt Âm tộc tiên xác lột. Đừng mơ tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Sát Vương hét lớn, đánh tới Thương La Vương tử. Cấm địa tam tộc mặc dù hợp tác nhưng chỉ là tạm thời, vì là đối phó Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bản chất bọn họ cũng là quan hệ thù địch cạnh tranh lẫn nhau, đều có tư tâm, đều muốn đem Tuyệt Âm tộc tiên xác lột nắm bắt tới tay, tự nhiên không ai nhường ai. Lục Minh, nhanh tới giúp chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đào Tuyệt giống to, muốn gọi Lục Minh bọn họ đi hỗ trợ. Bọn họ trước đó hợp tác Lục Minh thế nhưng là đáp ứng bọn hắn, giúp bọn hắn lấy được Tuyệt Âm tộc tiên xác lột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, lúc này Lục Minh cùng Cố Trường Phong lại hoàn mỹ giúp bọn hắn. Bởi vì bọn hắn theo dõi từ Tiêu Động Thiên vị kia tiên xác lột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cấm địa tam tộc vô địch thần chủ cùng Tuyệt Âm Thi Vương, đều tranh đoạt Tuyệt Âm tộc tiên xác lột từ Tiêu Động Thiên vị kia tiên xác lột tạm thời không người bận tâm. Hiện tại, ở cấm địa tam tộc cùng Tuyệt Âm Thi Vương trong mắt Tuyệt Âm tộc vị kia tiên xác lột thích hợp hắn hơn môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, lúc này không lấy, chờ đến khi nào? Gocchuyenaudio.com, chờ chúng ta lấy cái này xác lột liền đi giúp các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thanh âm ở bốn tôn Tuyệt Âm Thi Vương trong tai vang lên. Dù sao cũng không cần chờ bao nhiêu thời gian, chờ lấy từ Tiêu Động Thiên tiên xác lột lại đi giúp bốn tôn Tuyệt Âm Thi Vương không muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Cố Trường Phong tốc độ cực nhanh, nhanh chóng gần sát tiên xác lột. Nhưng có một bóng người tốc độ lại càng nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà khí lóe lên, thân hình nhanh chóng tiếp cận tiên xác lột. Là Tử Tuyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Tuyền vẫn giấu kín ở phụ cận, nàng đồng dạng thấy được Tử Tiêu Động Thiên tiên xác lột không người tranh đoạt liền không chút do dự xuất thủ. Mà khí ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về tiên xác lột bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn hay không xuất thủ, giờ phút này, Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó, hắn và Tử Tuyền, dù sao tính được là bằng hữu, giờ phút này không khỏi có chút do dự. Khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo đáng sợ kiếm quang, phá toái hư không, chém về phía Tử Tuyền, thẳng đến Tử Tuyền mi tâm. Tử Tuyền nếu như tiếp tục lấy tiên xác lột tất nhiên sẽ trúng kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất đắc dĩ, nàng ác ma chi rực phát sáng, như thần đao đồng dạng phách chảm mà ra, đem kiếm quang cản lại, nhưng là thân hình của nàng cũng bị ngăn lại. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bóng người, bằng tốc độ kinh người, xông về tiên xác lột. Ra bất hù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, mới vừa xuất thủ ngăn trở Tử Tuyền, chính là ra bất hù. Lục Minh không chút do dự xuất thủ, chiến thần thương chấn động, mũi thương tăng vọt đâm về phía ra bất hủ, cong một tiếng, thương kiếm giao phong, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, kình khí bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Cố Trường Phong nắm lấy cơ hội, xông về tiên xác lột lại bị Tử Tuyền chặn lại. Tử Tuyền, là ngươi bức ta xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Trường Phong hét lớn, không lại cố kỵ cấm kỵ chi lực bộc phát chiến lực giống như thủy triều bộc phát. Bất quá Tử Tuyền chiến lực cường đại hết sức, một đôi ác ma chi dực biến hóa đa đoan, có thể công có thể thủ, chiến lực mảy may không ở dưới Cố Trường Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù Cố Trường Phong dùng ra nguyên thuật cũng không làm gì được Tử Tuyền, hai người liên tục giao phong mười mấy chiêu, đều bất phân thắng bại. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.